Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, 488. Chương 488, nhổ ta dây điện. Hoàng Siêu mở con mắt, xem trước một cái dưới chính mình hình thái. Tốt, là của hắn bản thân thân phận, không phải Supata, Hero, chỉ một lúc hắn nhìn quét bốn phía. Phát hiện chu vi vô cùng cũ nát lạc hậu, hắn có thể gặp được ven đường buồng điện thoại. Mọi người dùng sửa chữa hoặc một mạch bản bàn phím máy móc gọi điện thoại. Xe hơi Minh Địch Thanh ở bên tai vang, mọi người cảnh tượng vội vã. Trên đường cái dòng người cuồn cuộn, cái này cùng tương lai không có gì khác nhau. Hoàng Siêu có loại đột nhiên đi vào lịch sử cảm giác. Hắn biết mình tiến nhập Matrix. Từ trước mắt nhìn quen mắt kiến trúc xem ra, hắn còn giống như là đợi ở New York. Hắn các loại, chờ, cùng với chính mình ký ức xuất hiện, đang ở ký ức dùng tới trong lòng lúc. Hoàng Siêu cảm giác mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới tiêu thất, một hồi đủ để cho người thường đau đầu nôn mửa mắt hoa cảm giác. Mà Hoàng Siêu bất quá là chớp chớp con mắt, tự thân xuống phía dưới hình chiếu. Hoàng Siêu hiện tại hết thảy thuộc tính đều ở đây 200 điểm tả hữu. Hắn hiện tại chính là một cái siêu nhân. Mẹ nhà nó, người nào đem ta tuyến rút. Thân thể khó chịu, cùng dung hợp trí nhớ không khỏe. Để Hoàng Siêu có chốc lát ác tâm. Lần này hắn thực sự là bị hung hăng đùa bỡn một bà. Hoàng Siêu ý thức thanh tỉnh lúc đã qua 5 giây. Hắn rốt cuộc ý thức chuyện gì xảy ra. CMNA, hắn lúc đầu liền tại Matrix bên trong. Có người đem hắn liên tiếp tuyến rút. Trong phòng vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người một cái hoan hô lên. Chúng ta thành công. Hoàng Siêu, chúng ta làm thành. Muôn năm, Hoàng Siêu, vừa rồi Matrix bên trong chuyện gì xảy ra. Tinh thần của ngươi xảy ra kịch liệt ba động. Ta cảm thấy tinh thần của ngươi cường độ đang ở cực độ kéo lên. Thế cho nên chúng ta không có tiến hành trắc thí. Trực tiếp tiến hành sau cùng nghiệm chứng. Tiến hành dây điện rút ra thao tác. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Chúng ta có thể theo sau thảo luận. Không cần, Hoàng Siêu tỉnh táo nói rằng. Ký ức rất nhanh dung hợp. Hắn hiểu thân phận của mình, cùng bọn họ đang tiến hành thực nghiệm. Các vị, chúng ta thực nghiệm thành công. Chúng ta đã thực hiện dây điện rút ra, mới bảo hộ làm bằng máy vận hành hài lòng. Ta bản thân trực tiếp rời khỏi Matrix. Hiện tại cảm giác bình thường, cặn kẽ kiểm tra sức khỏe sẽ tại sau đó tiến hành. Còn phía trước tinh thần dị biến, có lẽ là trình tự ngoài ý muốn. Ta sẽ tiến hành điều tra, càng nhiều người tình nguyện thực nghiệm, sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Một đám người súng lại đi lên, trên mặt có thân thiết cùng trách cứ thần tình. Chủ nhiệm quá nguy hiểm, lão sư, thân thể người còn tốt đó chứ. Đây là Hoàng Siêu thuộc hạ cùng vãn bối quan tâm, mà đổi thành một ít lớn tuổi già lại có chút oán giận. Hoàng Siêu, ngươi là bảo bối của chúng ta. Ngươi về sau không thể lại tự mình làm thí nghiệm. Loại này sự tình quá nguy hiểm. Nếu như ngươi bởi vì này chủng sự tình chết ở Matrix bên trong, vậy đơn giản là một cái bi kịch. Lập tức cho Hoàng Siêu làm thân thể kiểm tra. Trải qua một hệ liệt kiểm tra, Hoàng Siêu thân thể phi thường tốt. Kiểm tra đo lường viên đang cùng Hoàng Siêu nói đùa trong quá trình đều đã bị Hoàng Siêu đã khống chế tâm thần, đem Hoàng Siêu những cái này vượt qua lẽ thường số liệu sửa đổi, biến thành hợp lý số liệu. Ta phát hiện ta cực kỳ thích loại này khoa huyễn thế giới a. Nơi đây khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng là loài người ý chí giống nhau yếu đuối. Hoàng Siêu đánh giá chu vi khoa huyễn cơ khí, bọn họ nhìn như cũ nát. Thế nhưng kỹ thuật hàm lượng xa siêu hiện thực trung ngoại biểu gọn gàng cơ khí. Đây là kỹ thuật thay mặt kém. tựa như một chiếc dùng rất cũ kỹ xe xài rồi. Tính năng cũng không phải thời cổ xe ngựa có thể so sánh với. Hoàng Siêu niệm lực quét hình cái này chủng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cơ khí. Phân tích nguyên lý trong đó cùng tài liệu, sau lại hắn vẫn bỏ qua. Cái này thế giới, nhưng có học tập máy móc loại này nghịch thiên đồ đạc. Cái này thế giới tao ngộ rồi một hồi trọng đại nguy cơ. Nhân loại hầu như hủy diệt. Hoa Quốc địa khu, người sống sót cũng gây dựng căn cứ của mình. Hoàng Siêu hiện tại chỗ ở, chính là ma đô căn cứ. Bọn họ cũng có trong lòng đất đường ống cùng phi thuyền. Nhưng cùng Si Ông không có từ thuộc quan hệ. Đại lượng nhân loại bị chộp tới làm pin. Bọn họ cũng hy vọng giải cứu nhân loại. Thế nhưng bọn họ có nhiều hơn oán niệm. Trí năng người máy chủ yếu chính là Hoa Kỳ chơi đùa đầu. Hoa Quốc đơn giản là gặp tai bay vạ gió. Quả nhiên, đây cũng là một cái Hoa Kỳ hủy diệt thế giới cứu vớt thế giới điện ảnh. Mà để Hoàng Siêu cảm thấy khoái trá là, hiện tại hắn cũng có tổ chức của mình. Hắn bây giờ là Hoa Quốc Ma Đô Căn cứ người phụ trách một trong. Chẳng những phụ trách khoa học kỹ thuật nghiên cứu, còn nắm giữ tinh nhuệ đội viên, nhằm vào Matrix chiến đấu. Ý nghĩ của bọn họ kỳ thực tương đối âm u, hẳn là đem người nước Mễ cùng người máy đều tiêu diệt hết. Hiện tại tình thế khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là trước nói, nhân loại đoàn kết hợp tác. Nhưng luôn luôn một ngày Hoa Kỳ lão, nên vì cái này thế giới trả giá thật lớn, mà Hoàng Siêu chính là tại loại này tình huống bên dưới. Nghiên cứu ra một loại cắt đứt quan hệ bảo hộ trang bị. Liên tiếp Matrix về sau, có thể trực tiếp nhổ tuyến, mà sử dụng nhân loại sẽ không vì vậy mà chết. Loại này kỹ thuật, ở các loại võng du trong tiểu thuyết đều là cơ bản kỹ thuật. Mà ở The Matrix thế giới dám khôn nhiễu bọn họ cả đời. Nếu như chơi võng du, mũ giáp vừa đứt điện thì phải chết. Phòng trừng tất cả võng du nhân vật chính cũng phải quỳ. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới, rất rõ ràng chính là mạnh nhất khoa học gia. Xem ra là Hoàng Siêu năng lực ở hình chiếu trong quá trình thu được thêm được. Bất kể nói thế nào, Hoàng Siêu thứ nhất nơi đây liền thu được cự đại danh vọng. Mấy ngày ấy kế tiếp bọn họ từng trải người tình nguyện thực nghiệm. Bảo hộ trang bị công tác hài lòng. Mọi người có nhổ tuyến ngắt mạng thủ đoạn, như vậy chúng ta sẽ không sợ đặc công nữa à? Một cái chiến đấu thuyền trưởng Trương Hạo nói rằng, có vấn đề, trực tiếp đem dây điện là được. Đáng tiếc bọn họ không thể dùng đống thi thủ đoạn. Thường nhân nhổ tuyến, vẫn sẽ chịu đến tinh thần trùng kích. Bọn họ ở chí ít thời gian nửa tháng bên trong không thể lên lưới. Thế nhưng cái này kỹ thuật cũng quá hữu dụng. Cái này ở thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Trương Hạo phụ trách Ma Đô căn cứ tình báo. Có chuyện hắn cũng sẽ cố vấn Hoàng Siêu vị này khoa học gia cùng người phụ trách. Ở Hoàng Siêu vùi đầu học tập máy móc cùng mũ giáp nghiên cứu lúc. Trương Hạo tìm được rồi Hoàng Siêu. Sienna bên lại bắt đầu mấy năm một lần bệnh tâm thần bồi dưỡng hoạt động. Nghe nói lại có một cái chúa cứu thế xuất hiện. Tinh kiền Murphy phụ trách tìm kiếm chúa cứu thế. Chúng ta phải ra tay sao? Kỳ thực ta nghĩ, chúng ta nhược điểm lớn nhất chính là dây điện liên tiếp. Cùng Trung Su thần kinh hệ thống liên lạc chặt chẽ, quá mạnh kích thích, vẫn sẽ đưa tới người sử dụng tử vong. Chúng ta kỹ thuật đến từ chính người máy phát điện kỹ thuật. Kỳ thực nó không thích hợp nhân loại lên mạng. Cá nhân ta càng hy vọng có một loại vô tuyến trang bị. Nó đối với ta đem phi thường hữu dụng. Hoàng Siêu nói cùng với chính mình nghiên cứu kế hoạch. Trương Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoàng Siêu thở dài nói. Ta nói nhiều như vậy. Kỳ thực chính là ta bề bộn nhiều việc. Có chút sự tình muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lần này ta muốn đi vào. Trong phòng họp, một lão già nói. Hoàng Siêu, ngươi cần nghỉ ngơi cùng khôi phục. Còn lại thực nghiệm thành viên, trong những ngày qua cũng không thể tiến nhập Matrix. bọn họ bất lương phản ứng rất mãnh liệt. Hoàng Siêu cười híp mắt cảm tạ sự quan tâm của hắn. Ôn Thanh nói ra, ta muốn đi vào, biết một chút về chùa Cứu Thế, tiến hành chắc thí, cái này hạng mục có ta phụ trách, cảm ơn các vị chống đỡ. Hoàng Siêu con mắt lóng lánh không rõ quang thải, tất cả mọi người đồng ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.